Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 78. Chú cưng mình quá, biết sao giờ. Chào mừng đến với thế giới cuối cùng. Hệ thống kiểm tra thấy điểm may mắn của ngài đã đạt tối đa. Qua được thế giới này là có thể trở về hiện thực đó. Thật hả? Niềm vui to lớn bất thình lình đập trúng đầu, lông đơn cũ như nở hoa. Cậu vội vàng hỏi han chuyện mình quan tâm nhất. Người đó thì sao? Sau khi tôi trở về, người đó cũng về theo tôi hả? Dễ nhiên rồi. 233 cười hì hì. Xét tình hình hiện giờ, người đó chắc chắn là chân mệnh thiên tử của ngài rồi đó. Hai người đã được sợi chỉ đỏ vận mệnh cột chặt vào nhau. Bao giờ ngài quay về thế giới hiện thực, người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt ra chính là người đó. Đương cụ kích động dữ dội, chưa bao giờ hăm hở thực hiện nhiệm vụ như bây giờ. Lẹ lên, mau gửi tuyến nội dung gốc cho tôi. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. 233 lập tức gửi tuyến nội dung gốc của thế giới này qua. Chủ nhân cơ thể này là Lục Ngôn, năm nay 19 tuổi, đang học năm 2 đại học. Lúc còn học cấp 3, bố mẹ chẳng may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Cậu được người chú Lục Tử Minh nhận nuôi đến tận bây giờ. Lục Tử Minh năm nay vừa đúng 30 tuổi, là người đàn ông độc thân hoàng kim nóng bỏng tay ở xứ này. Khuôn mặt anh tuấn, cơ thể cường tráng, con trẻ đã nâng tầm sáng nghiệp nhà họ Lục lên vị trí dẫn đầu trong ngành. Tài sản ước tính hơn chục tỷ. Bao nhiêu cô gái vắt hết óc nghĩ cách tới gần hắn, nhưng hắn vẫn luôn thờ ơ. Toàn bộ thời gian và sức lực ngoài dồn vào công việc và rèn luyện sức khỏe ra, còn lại là dành để cưng chiều đứa cháu kia. Lục Ngôn tin tưởng và dựa dẫm tuyệt đối vào Lục Tử Minh. Hai người họ tuy là chú cháu, nhưng tuổi suýt soát nhau. Lục Ngôn gần như chẳng giấu giếm chú mình chuyện gì, rất dính đối phương. Lục Ngôn chọn trường đại học ở bản địa, khá gần nhà, còn cố tình xin không ở trọ ở trường, tối nào cũng về nhà. Ai nấy đều cho rằng hai chú cháu họ sẽ mãi thân mật khăng khít như thế, cho đến khi Lục Ngôn quen bạn trai học cùng trường đại học. Khác với Lục Ngôn là thiếu gia nhà giàu điển hình, phó viện hàng xuất thân nghèo khó, bố mẹ sống ở nông thôn, đều chưa học hết cấp 1, thường ngày đi làm thuê làm mướn, miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai. Song phó viện hàng không hề vì thế mà chán chường, thiển cận. Trái lại, gã cao lớn tuấn tú, tính tình kiên định cầu tiến, không chỉ năm nào cũng đạt thành tích đứng đầu chuyên ngành rồi giành được học bổng. Mà năm 3 đại học, dựa vào năng lực xuất chúng, đã đảm nhiệm chức chủ tịch hội sinh viên, thuộc nhóm người được giảng viên đánh giá cao, được bạn học ngưỡng mộ. Lục Ngôn xuất thân giàu có, từ bé xung quanh cậu đã toàn đám con nhà giàu ăn no chờ chết, chưa từng thấy kiểu người vùng vẫy thoát ra khỏi bùn đất, kiên cường nhờ loài cỏ dại giống phó viễn hàng. Cậu đã bị hấp dẫn bởi ánh sáng toát ra từ đối phương, chết mê chết mệt đâm đầu vào. Sau 2 tháng đeo đuổi dai như đĩa, cuối cùng đã được phó viễn hàng đồng ý làm người yêu. Cậu hớn hở chia sẻ chuyện yêu đương của mình với Lục Tử Minh, đưa hình phó viễn hàng cho Lục Tử Minh xem. Ai ngờ lại rước lấy cơn thịnh nộ chưa từng thấy trong suốt bao nhiêu năm qua từ đối phương. Hồ đồ, cháu chia tay ngay cho chú. Tại sao ạ? Lục Ngôn bàng hoàng. Thời bữa nào rồi, chú không phản đối đồng tính luyến ái đi chứ? Không phải chuyện đó. Lục Tử Minh cố gắng kiềm chế cơn điên. Cháu mới bao nhiêu tuổi hả? Yêu đương sớm đi làm gì? Cháu đã 19 tuổi rồi. Lục Ngôn bất mãn phản đối. Mà chú ạ, lúc cháu học cấp 3, chú đã càm ràm miết không cho cháu yêu sớm. Giờ cháu lên đại học rồi, chú đâu thể cấm cản cháu như vậy mãi. Kiểu gì, cháu cũng sẽ kết hôn thôi. Câu nói này dường như đã kích thích Lục Tử Minh. Hắn nhắm nghiền mắt, cố gắng kiên nhẫn nói tiếp. Chuyện này không cần bàn cãi nữa, cháu nhất định phải chia tay cho chú. Nội trong 3 ngày mà không cắt đứt sạch sẽ, phó viện hàng đừng mong tiếp tục ở lại trường. Lục Ngôn không tài nào ngờ được Lục Tử Minh lại vô lý đến vậy. Cậu luôn nghĩ chú mình là người vừa thông minh vừa khoan dung độ lượng, nào ngờ chỉ vì phản đối chuyện tình cảm của mình, chú lại lộng quyền đến mức muốn hủy hoại tương lai Phó Viễn Hàn. Khó hiểu, tổn thương và thất vọng khiến lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thốt ra lời lẽ độc địa với Lục Tử Minh. Chú có biết cậu ấy đã cực khổ thế nào mới có thể đỗ được đại học không? Rời khỏi cái nơi heo hút như vậy, cậu ấy không giống như chú, ngồi mát ăn mát vàng thôi cũng kiếm ra tiền. Nếu chú dám đụng đến cậu ấy, vậy thì hãy coi như không có đứa cháu này đi. Hai người họ rơi vào chiến tranh lạnh. Trong cơn nóng giận, Lục Ngôn dọn qua ký túc xá trường ở, đồng thời một mực thấp thỏm để mắt tới động tĩnh và an toàn của Phó Viễn Hàn. Nhưng một tuần trôi qua, không có gì xảy ra cả. Lục Ngôn thở phào, biết Lục Tử Minh chắc là chỉ bực bội mình êm yểm yêu đương, cố tình dọa cậu mà thôi. Cậu cũng rất hối hận vì ngày đó xúc động nói ra những lời tổn thương như thế, bèn tức tốc chạy đến công ty, định bụng xin lỗi trực tiếp. Nhưng thư ký lại báo là Lục Tử Minh đã ra nước ngoài từ hai hôm trước rồi. Lục Ngôn đột nhiên thấy hơi hụt hẫng, còn có chút hốt hoảng. Vậy chừng nào chú ấy mới về? Vẫn chưa xác định. Thư ký lắc đầu. Dự án lớn hợp tác với nước ngoài lần này sẽ kéo dài rất lâu. Chủ tịch nói muốn ở bên đó một thời gian. Lục Ngôn tiêu nghĩu đi về, rồi cũng mấy lần gọi điện cho Lục Tử Minh. Nhưng gọi mãi không được, đành phải tạm gác qua một bên. Mặt khác, dạo gần đây tâm trạng Phó Viễn Hàn cũng sa sút. Lục Ngôn hỏi ra mới biết là bởi bố mẹ đối phương. Bố mẹ Phó Viễn Hàn vẫn luôn đi làm thuê cho người ta, nhưng bây giờ lớn tuổi, năng suất không bằng người trẻ, thế nên đã bị sa thải. Giờ mãi không kiếm được công việc mới, tình cảnh gia đình rất bi đát. Lục Ngôn rất cảm thông, đồng thời cực kỳ xót xa cho Phó Viễn Hàn. Cậu biết học phí mấy năm qua của Phó Viễn Hàn đều dựa cả vào việc làm thêm với học bổng. Nếu bố mẹ đối phương không kiếm được nguồn thu nhập, chẳng phải chỉ còn biết trông chờ Phó Viễn Hàn nuôi sao? Phó Viễn Hàn còn phải lo học hành, cuộc sống sẽ mệt mỏi đến nhường nào chứ? Thế là cậu bèn báo. Bị sa thải thì thôi, đừng cho họ đi làm thuê nữa, để chú phải gì mở công ty làm chủ đó. Phó Viễn Hàn nghe vậy, nhìn cậu một cách khó tin. Cứ tưởng đầu cậu ấm này đang chế nhạo mình. Mặt xa sầm đi một mạch không ngoảnh lại. Nhưng gã không ngờ Lục Ngôn lại thật sự mở một công ty thực phẩm cho bố mẹ mình, lấy tên họ đầu tư cổ phần, còn mời một đội quản lý chuyên nghiệp lo khâu vận hành công ty. Bố mẹ cậu chỉ cần ngồi chơi ăn hoa hồng thôi là đủ. Em xin lỗi vì đã không bàn bạc trước với anh, Lục Ngôn dè dặt nói. Nhưng thấy anh khổ cực quá, em muốn giúp anh một chút. Phó Viễn Hàn nhìn cậu thật lâu, đoạn ôm ghì cậu vào lòng. Mặc dù mấy triệu có lẽ chỉ là tiền tiêu vặt vài tháng của Lục Ngôn, nhưng đối phương lại chịu bỏ công bỏ sức để làm chuyện này, chứng tỏ cậu cũng thật lòng yêu thương gã. Phó Viễn Hàn rất biết ơn và xúc động, thế là lại càng quan tâm và dịu dàng với Lục Ngôn hơn. Bản thân Lục Ngôn cũng mê muội chìm đắm trong mối tình này. Trong mắt người tình hóa Tây Thi, với Lục Ngôn thì Phó Viễn Hàn có vô vàn ưu điểm, đẹp trai, cầu tiến, thông minh, hiếu thảo. Cậu cho là mình đã tìm được người bạn trai ưu tú nhất trần đời. Nhưng sau khi trải qua một số chuyện, cậu mới nhận ra chưa hẳn đã vậy. Em họ Phó Viễn Hàn là Phó Vân Vân, thi đỗ chuyên ngành mỹ thuật trường họ. Lục Ngôn đã gặp cô ta vài lần, chỉ có ấn tượng là đối phương khá hám danh. Nhưng vì là em gái Phó Viễn Hàn, nên Lục Ngôn cũng chẳng nói gì, luôn cư xử lễ độ. Nhưng cậu không ngờ Phó Vân Vân lại dám ăn cắp tranh của cậu mang đi tham gia cuộc thi cấp quốc gia, lại còn giành giải nhất. Chuyên ngành của Lục Ngôn không phải là hội họa, nhưng mẹ cậu là họa sĩ. Từ bé, cậu đã theo mẹ học vẽ, cũng dần nuôi dưỡng nó trở thành một sở thích của mình. Sau khi bố mẹ cậu bất ngờ qua đời, vào ngày giỗ hàng năm, cậu sẽ vẽ một bức tranh cho bố mẹ, rồi đốt trước mộ họ. Đây là thói quen nhiều năm của cậu, là cách cậu bày tỏ nỗi nhớ, cũng là cách để cậu giao tiếp với người thân trên thiên đường. Bức tranh Phó Vân Vân ăn cắp là bức tranh cậu vẽ cho ngày giỗ 7 năm của bố mẹ. Lục Ngôn giận ngút trời, việc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. cậu không nhịn được muốn đi vạch trần Phó Vân Vân, nhưng bị Phó Viễn Hàn cản lại. Em bình tĩnh lại đã, kết quả đã công bố rồi, giờ cả trường đều biết Phó Vân Vân giành giải. Nếu em tố cáo con bé, sau này nó biết sống thế nào trong trường đây? Bé xấu hổ thì ban đầu cô ta còn ăn cắp làm gì, nếu là cái khác thì thôi, nhưng bức tranh đó rất quan trọng đối với em. Quan trọng đến đâu thì cũng chỉ là một bức tranh mà thôi, chẳng nhẽ lại hơn con người còn sống sờ sờ đã đấy sao? Thái độ của Phó Viễn Hàn khiến Lục Ngôn tổn thương sâu sắc. Cậu biết Phó Vân Vân là em gái của đối phương, là người nhà của gã, thế nên gã che chở cho cô ta. Nhưng còn cậu, cậu cũng là bạn trai của gã kia mà. Vậy mà khi chuyện xảy ra, Phó Viễn Hàn chỉ lo nói đỡ cho Phó Vân Vân, thậm chí chẳng buồn an ủi cậu câu nào. Cứ nhờ người đã làm sai, đã cố tình gây sự, chỉ có cậu vậy. Lục Ngôn hơi nản lòng, mặc dù sau cùng cậu không đi tố giác Phó Vân Vân, nhưng cũng mấy ngày liền không liên lạc với Phó Viễn Hàn. Sau đó, Phó Viễn Hàn dắt Phó Vân Vân đến xin lỗi cậu, đôi bên ngầm hiểu chuyện này coi như đã xí xóa. Mặc dù trong lòng Lục Ngôn còn rất khó chịu, nhưng cậu vẫn còn thích Phó Viễn Hàn, không thể vì chuyện này mà chia tay đối phương. Phó Viễn Hàn dường như cũng hơi áy náy, càng đối xử tốt với cậu gấp bội. Hai người họ rất nhanh lại yêu thương như lúc ban đầu. Con hẹn được trường cho nghỉ dài ngày sẽ cùng nhau đi du lịch. Nhưng một ngày trước kỳ nghỉ, Phó Viễn Hàn lại bảo gã không thể đi chơi được. Bố mẹ muốn đưa gã về quê gặp mặt họ hàng. Dẫn em đi theo với. Lục Ngôn nghe mà rất đổi hào hứng. Chúng mình quen nhau lâu như vậy rồi, có phải nên ra mắt người lớn rồi không? Không hay lắm đâu. Phó Viễn Hàn châu mày. Bố mẹ anh, em biết đấy, tư tưởng còn cổ hủ lắm, e là chưa thể chấp nhận nổi đâu. Lục Ngôn nghĩ cũng phải. Đến người tân tiến như chú cậu con không chấp nhận nổi, nói gì tới bố mẹ Phó Viễn Hàn. Vậy anh cứ bảo em là bạn anh đi, Lục Ngôn dò hỏi. Vậy có được không? Thế là Phó Viễn Hàn dẫn cậu đi theo. Bố mẹ đối phương biết cậu chính là người đã mở công ty cho họ. Trước đó Phó Viễn Hàn cũng đã nói Lục Ngôn là bạn thân của mình, gia cảnh khá giả, đồng thời thương cho tình cảnh của mình, nên mới giúp đỡ như vậy. Ông bà Phó nhìn thấy Lục Ngôn hệt như gặp thần tài, vô cùng khách sáo niềm nở. Con họ hàng trên bàn ăn cũng hỏi hàng cậu dồn dập, bóng gió thăm dò nhà cậu có bao nhiêu tiền, rồi nửa thật nửa đùa rằng, hay là cậu cũng mở công ty cho họ đi, hoặc thu xếp một công việc ngồi chơi xơi nước nào đó. Từ bé Lục Ngôn đã được giáo dục rất tốt, đâu ngờ cái nết họ hàng nhà Phó Viễn Hàn lại như vậy. Nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn, cười, giữ phép lịch sự. Ngoài đám người lắm mồm kia ra, ông bác của Phó Viễn Hàn rất kỳ quặc. Lúc ăn cơm, cứ nhìn cậu chồng chốc, ánh mắt làm cậu thấy rất khó chịu. Cơm nước xong, tối đó Lục Ngôn ngủ lại nhà Phó Viễn Hàn, để tránh bị nghi ngờ. Cậu ngủ khác phòng. Nhà ngói ở dưới quê rất tồi tàn, chăn đệm hơi có mùi ẩm mốc. Lục Ngôn không quen, trằn trọc mãi không ngủ được. Chân tới nửa đêm, cậu bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa. Một bóng người thập thò đi vào, rồi nhào đến giường của cậu. Lục Ngôn cứ tưởng đâu là Phó Viễn Hàn, nhưng ngửi được mùi rượu chè thuốc lá nồng nặc mới biết là người khác. Cậu tức thì nhảy xuống giường, bật đèn sáng choang. Không ngờ đối phương lại là bác trai của Phó Viễn Hàn, Phó Đại Cương. Cậu cưng xinh xắn như vậy, ai dè dữ dằn phết. Khuôn mặt đen đúa của Phó Đại Cương hồng hồng, rõ ràng lão đã uống say khướt. Cặp mắt lờ đờ nhìn Lục Ngôn chồng chốc, lão nở nụ cười đê tiện. Thèm chết mất, mau cho anh hôn một cái nào. Lão không nhịn được nhào tới tiếp, Lục Ngôn quờ lấy cái ghế đập qua. Động tĩnh quá lớn, kéo những người khác đến. Phó Viễn Hàn ôm Lục Ngôn giữ cậu lại, giật lấy di động của cậu. Tiểu Ngôn, đừng báo cảnh sát. Mắt Lục Ngôn đỏ âu, cậu trống lên với Phó Viễn Hàn. Anh có biết ông ta tính làm gì em không? Anh cũng không ngờ, chắc chắn là do bác anh uống quá chén. Phó Viễn Hàn cuống quýt nói. Tiểu Ngôn à, bác anh là giáo viên trường trung học trong thôn, cả nhà đều dựa vào ông ấy. Nếu em báo cảnh sát, chuyện truyền ra ngoài rồi, danh dự lẫn công việc của bác anh sẽ bị hủy hoại mất. Vậy còn em? Lục Ngôn gào lên mất kiểm soát. Em có bị hủy hoại cũng chẳng quan trọng, có đúng không? Cậu đã hoàn toàn thất vọng. Rốt cuộc cậu cũng nhận ra, cho dù có xảy ra việc gì đi nữa, Phó Viễn Hàn sẽ mãi mãi đứng về phía người nhà của gã, mặc kệ đám người thân đó đã tổn thương, sỉ nhục cậu như thế nào. Từ bé, cậu đã được bố mẹ rồi chú cưng chiều, tại sao lại ti tiện đến mức yêu một người chẳng hề trân trọng mình chứ? Lục Ngôn nghĩ thông suốt, dứt khoát chia tay Phó Viễn Hàn. Còn ông bà Phó bỗng dưng xào lên xong cũng nhanh chóng đắc ý quá trớn. Thậm chí ông Phó còn dính vào cờ bạc, chẳng mấy chốc đã thua sạch sành sanh, gánh thêm món nợ đỏ đen mấy triệu bạc. Phó Viễn Hàn đi xin Lục Ngôn giúp đỡ, xong đã bị Lục Ngôn cười khinh bỉ, bị đóng sầm cửa vào mắt. Đám người đòi nợ lục tục tìm đến nhà, cầm gậy sắt chửi bới dọa nạt. Ông bà Phó sợ chết khiếp, cả ngày sống trong sợ hãi, rửa mặt bằng nước mắt. Đám đòi nợ còn báo không chịu trả là làm ầm đến tận trường. Mặt mày Phó Viễn Hàn trắng bệch, cuối cùng gã quyết định đưa ảnh Lục Ngôn cho bọn họ xem. Người này là Lục Ngôn, nhà cậu ta nhiều tiền lắm. Phó Viễn Hàn nghiến răng nói, mấy triệu chỉ như cái móng tay với nhà họ thôi. Chú cậu ta rất thương cháu, các người đòi chú của cậu ta đó, thế nào ông ta cũng cho. Nhưng cậu xin các người chỉ lấy tiền thôi, đừng làm cậu ta bị thương. Đám đòi nợ toàn là bọn xấu xa bẩn tay, kiểm tra thông tin xong, lập tức bắt cóc Lục Ngôn, gọi điện cho Lục Tử Minh. Lục Ngôn vừa lo vừa hổ thẹn, cậu vốn đã rất hối hận vì trước đây không nghe lời Lục Tử Minh, giờ lại còn gây ra phiền toái lớn cho chú cậu nữa. Sợ đối phương vì cậu mà thật sự bị lừa một khoản lớn, thế là cậu đã liều mạng vùng khỏi sự kìm kẹp của đám cướp. Đám cướp tức lên cầm gậy phang cậu. Vốn chỉ tính đánh ngất xỉu thôi, ai ngờ cây gậy lại đập trúng thái dương, khiến cậu chết ngay tại chỗ. Thời điểm hiện tại là sau khi Lục Ngôn và Phó Viễn Hàn quen nhau không lâu, đương cổ đã nắm bắt được nội dung. Tạm thời tôi chưa chia tay Phó Viễn Hàn vội. 233 bị tên khốn nạn kia chọc cho tức chửi bới sầm, nghe vậy sốc ngang. Tại sao? Giờ mà chia tay thì lũ người cực phẩm đằng sau gã làm sao có thể lên thớt được? Đương cụ cụp mắt. Người tốt không có kết cục tốt, đám tán tận lương tâm lại sống thảnh thôi, nào có cái lý như vậy chứ? Bọn chúng nhất định phải trả giá. Hết chương 78. Chương 79. Các bạn vui lòng nhấn like và đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Đúng lúc này, di động rung lên, đương cổ nhìn qua. Màn hình hiển thị, anh yêu. Khóe môi cậu sợt sợt, bình tĩnh bắt máy, giọng lại rất ngọt ngào. Alo, Viễn Hàn. Em học xong chưa? Chất giọng trong trẻo của Phó Viễn Hàn truyền tới từ đầu dây bên kia. Nghe cũng giống tiếng người lắm. Trưa nay đi ăn chung nhé. Lần trước em khen món sủi cảo tôm bên căn tin số 3 ăn ngon. Trưa nay, quà đó ăn nhé. Nghe cái kiểu nói chuyện này, đúng là giống một người bạn trai ân cần, tinh tế thật. Đơn cổ cười đồng ý. Được, giờ em qua ngay. Giờ vẫn chưa đến trưa, căn tin không quá đông sinh viên. Đơn cổ mau chóng nhìn thấy Phó Viện Hàn đã ngồi chờ sẵn, đang vẫy tay với mình. Đi đến mới phát hiện ra còn có một nhân vật khác là Phó Vân Vân. Anh Tiểu Ngôn. Phó Vân Vân cười chào cậu. Cô ta ăn mặc rất mốt, tóc uốn lọn to, môi đỏ chót, giày gót nhọn, nhưng tóc tai vàng khè, khô như rễ tre, nhìn là biết uốn tóc ở tiệm nhỏ kém chất lượng. Người cô ta cũng nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, càng làm người ta không dám khen. Gia cảnh nhà Phó Vân Vân rất bình thường. Hồi cấp 3, cô nàng đòi sống đòi chết phải vào trường mỹ thuật. Cha mẹ cô ta vơ vét hết của nã mới đủ cho con gái học trường năng khiếu để thi vào đại học. Cứ tưởng đầu giờ có thể nhẹ gánh rồi, ai ngờ con gái học đại học mới được tuần đầu tiên đã gọi điện về nhà khóc lóc ỉ ôi xin tiền, bảo bọn con gái trong trường đại học toàn ăn mặc thời thượng, chỉ có mình trông như đồ nhà quê, không có mặt mũi nhìn ai hết. Phụ huynh Phó Vân Vân cũng hết cách, đành gửi tiền tiết kiệm nhét kẻ răng cho con gái. Phó Vân Vân còn chơi ít, nhưng giờ trong nhà thật sự không có tiền, đành phải tìm một tiệm rẻ tiền để làm tóc. kết quả là bị cháy tóc. Tức quá, cô nàng lại khóc tưng bừng một trận trong ký túc xá. Đường cổ nở nụ cười đãi bôi với đối phương, lựa chỗ cách xa con nhỏ đó nhất rồi mới ngồi xuống. Cậu sợ bị ngợp vì mùi của cô ta. Đúng lúc Vân Vân cũng không có ca học, anh bảo con bé ghé qua ăn chung với mình luôn. Phó Viễn Hàn đứng lên. Hai người nói chuyện nhé, anh đi mua cơm, Tiểu Ngôn ăn sủi cảo tôm với mấy món ăn kèm, còn Vân Vân ăn gì? Em muốn ăn cá kho, thịt viên chiên, đùi gà với canh sườn bí đao. Phó Vân Vân cười hì hì, nói ra tên mấy món. Hiếm lắm mới được một bữa ăn chùa, dĩ nhiên là cô ta phải ăn cho ngon rồi. Phó Viễn Hàn rời đi, Phó Vân Vân nhìn theo ông anh họ mình một lúc, rồi thò đầu qua hỏi Đường Cố. Anh Tiểu Ngôn à, anh họ dùng thẻ ăn của ổng hả? Đường Cố ngước mắt. Sao thế? Gia cảnh nhà ổng không được tốt cho lắm, anh cũng biết mà. Phó Vân Vân chúi người tới. Anh giàu như vậy, em cứ tưởng đâu bình thường hai người đi ăn toàn dùng thẻ của anh chứ. Lúc Phó Vân Vân đi tìm anh họ thì bắt gặp cảnh Lục Ngôn và Phó Viễn Hàn đi ăn với nhau, cho nên cũng đã biết mối quan hệ của họ. Đương Cổ cười cười, cũng nghiêng người tới trước. Cô có biết một người đàn ông khi yêu đương với người ta, nếu tiêu tiền của đối phương thì gọi là gì không? Phó Vân Vân ngờ ngác. Là gì? Trai bao đó. Đương Cổ gõ gõ bàn, cười hỏi. Hóa ra trong lòng cô, anh cô là một tên trai bao, chỉ biết ăn bám người ta hả? Phó Vân Vân ngẹn họng, tính cự lại thì đúng lúc Phó Viễn Hàn quay về, đành phải nuốt xuống lời chưa kịp nói ra. Ba người họ dùng cơm, Phó Viễn Hàn gắp hai miếng thịt viên cho Đường Cố, quay qua hỏi Phó Vân Vân. Mới nãy em gọi điện, không phải bảo là gặp chuyện khó khăn gì sao? Có gì thì nói đi, để anh xem có giúp được hay không. Em cảm ơn anh nhé. Phó Vân Vân lập tức kêu lên. Chuyện là vậy, gần đây có một cuộc thi dành cho sinh viên mỹ thuật toàn quốc, chất lượng rất cao. Nếu giành được giải nhất thì có thể thêm điểm cho hồ sơ xin việc sau này. Nhưng mỗi trường chỉ có 3 suất dự thi thôi. Trong đó sinh viên năm 3 đã chiếm hết 2 suất rồi. Suất còn lại giảng viên nói là dành cho sinh viên năm nhất bọn em. Phó Viễn Hàn. Cơ hội này quá tốt, em phải cố gắng giành lấy đó. Em đã giành được rồi. Phó Vân Vân đắc ý kể. Vốn có một con nhỏ tên Dương Tĩnh cạnh tranh với em. Nhưng em bảo với giảng viên là mình từng có kinh nghiệm tham gia thi cấp quốc gia. Em có lòng tin giành được giải nhất lần này, nên giảng viên đã dành suất đó cho em rồi. Cô ta khoe khoang xong rồi, mặt lại sụ xuống. Cuộc thi này không có giới hạn chủ đề. Em cũng đã có một ý tưởng rất hay ho. Nhưng vẽ được nửa chừng lại mất hứng, đành phải bỏ đi làm lại. Cơ mà cuối tuần này phải nộp tác phẩm rồi. Em vẫn chưa nghĩ ra chủ đề mới. Gấp đến mức em muốn rụng sạch tóc rồi luôn nè. Nếu em không giành được giải, giảng viên sẽ mắng em chết mất. Anh à, anh nói xem, em nên làm gì giờ? Anh không am hiểu mỹ thuật. Phó Viễn Hàn quay qua Đường Cố. Tiểu Ngôn, không phải em giỏi hội họa lắm sao? Cho Vân Vân ít ý kiến tham khảo đi. Em cũng chỉ thích vậy thôi, chứ không phải chuyên môn. Đường Cố chẳng buồn nhìn tới ánh mắt chờ mong của Phó Vân Vân, gấp một đũa rau ăn. Cảm hứng đương nhiên là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng có. Dựa vào kinh nghiệm và kiên trì để hoàn thành một tác phẩm, kết quả cũng sẽ không tệ quá đâu. Không nhận được câu trả lời mong muốn, Phó Vân Vân ngậm biểu môi, nhưng vẫn chưa cam tâm, nói tiếp. Anh Tiểu Ngôn à, ăn xong, em có thể đi xem mấy bức ảnh vẽ hồi trước không? Biết đâu em lại có được gợi ý gì đó. Đơn cụ đồng ý, dùng bữa xong, cậu dẫn Phó Viễn Hàn và Phó Vân Vân đến ký túc xá của mình. Lúc Lục Tự Minh và Lục Ngôn chiến tranh lạnh, cậu đã dọn qua ký túc xá ở. Sau đó Lục Tự Minh ra nước ngoài, nhà cửa vắng vẻ, Lục Ngôn cũng chẳng về nhà nữa. Thời gian này cứ ở trong trường suốt. Vì xin đăng ký ở ký túc xá muộn nên phòng ký túc xá này chỉ có mỗi cậu ở. Mấy bức tranh sơn dầu bay biện tùy tiện trên bàn. Trên giá vẽ nằm trong góc còn có một tác phẩm vừa mới hoàn thành. Dù tranh trên bàn đã xuất sắc lắm rồi, nhưng ánh mắt Phó Vân Vân tức khắc bị bức tranh trên giá vẽ thu hút. Đẹp, đẹp quá! Đơn cổ bình thản phủ bức vẽ đó lại, dường như không hề muốn quá nhiều người chú ý đến bức tranh này. Em cứ tự nhiên xem mấy bức ở trên bàn đi. Phó Vân Vân tiếc nuối trời mắt, lật xem mấy bức tranh trên bàn, thấy không có bức nào ký tên, thế là táo tợn hỏi. Anh Tiểu Ngôn à, anh có thể tặng cho em một bức không? Để làm gì? Em giờ không có thời gian vẽ lại nữa. Em lấy tranh của anh đi dự thi có được không? Phó Vân Vân chắp tay nói. Anh vẽ siêu quá, nhất định sẽ giành giải. Thế này nhé, chừng nào em có giải rồi, tiền thưởng, em chia cho anh một nửa, có được không? Cô nàng chớp chớp mắt, cố làm nũng. Với cả, anh giàu như vậy, đâu có thiếu mấy đồng tiền thưởng đâu ha. Đơn cổ nở nụ cười dịu dàng với cô ta. Phó Vân Vân tưởng đâu cậu đồng ý rồi, mặt tức thì mừng rơn. Sau đó lại nghe Đường Cổ nhỏ nhẹ nói với mình rằng, em ăn gì mà khôn vậy? Phó Vân Vân giận xanh mặt đùng đùng bỏ về. Phó Viễn Hàn nhìn Đường Cổ không đồng tình. Tiểu Ngôn à, sao em lại nói chuyện với con gái như thế? Đường Cổ đáp mông xuống giường ký túc xá, bắt tréo chân. Tại nó ăn nói không biết điều trước. Cũng vì nó đang cuốn. Cuốn lên là có thể há mồm chờ sung, không làm mà đợi có ăn hết. Cuốn lên là được phép mặt dày mày dạn, muốn làm gì thì làm sao. Không có năng lực thì đừng có bon chen. Biết là vẽ không được rồi, trước đó còn giành suất của người ta làm chi. Tiểu Ngôn, em nói chuyện khó nghe quá. Giọng Phó Viễn Hàn đanh lại. Vân Vân không phải giành giật gì, chỉ là nó biết cách linh hoạt thôi. Cơ hội chỉ có một lần, không nắm chặt thì sẽ mất đi. Hơn nữa, nó cũng không còn thời gian, tạm thời mượn tác phẩm của em đi dự thi. Chờ nó từ từ trưởng thành rồi, ác sẽ dựa vào năng lực bản thân giành giải thôi. Ngày xưa có một con gà trống, Đường Cổ nói. Tự dưng Đường Cổ nói năng không ăn nhập gì, Phó Viễn Hàn khó hiểu nhìn cậu. Nó ngưỡng mộ con gà mái mới đẻ trứng, thế là nó trộm một quả trứng về ổ của mình. Con gà mái phát hiện xong, hỏi nó tại sao lại làm như vậy. Con gà trống hùng hồn nói rằng, tôi chỉ mượn tạm một quả trứng thôi, đợi sau này tôi giỏi rồi, ắt sẽ dựa vào thực lực, tự đẻ được trứng. Đơn cổ nghiêm túc nói xong, đột nhiên vụt đầu, vừa cười, vừa đấm giường thùm thớp. Nói đôi Phó Vân Vân, Phó Viễn Hà xanh mặt đóng sầm cửa đi về. Ký chủ xấu quá đi, hai ba ba ôm mặt. Rồi chêm thêm một câu trong bụng. Nhưng mà, tôi yêu ngài quá à. Kêu gà trống đẻ trứng hả? Vô vọng. Đơn cụ huyết sáo đi đến trước giá vẽ, lấy di động ra chụp lại, tay bấm nhanh mấy dòng chữ. Không phải em coi thường Phó Vân Vân, nhưng kiểu người suốt ngày chỉ muốn đi đường tắt như con bé. Nếu còn không biết hối cải, cả đời đừng mong có tương lai gì. Vừa soạn xong chữ cuối cùng, màn hình di động đột nhiên hiển thị, chú út. Trước đây Lục Ngôn gọi cho Lục Tử Minh bao nhiêu cuộc, không phải không bắt máy thì là tắt máy. Rõ ràng đối phương vẫn chưa nguôi giận, không muốn liên lạc, giờ lại chủ động gọi đến. Đơn cổ mừng trở lập tức bấm nghe, gọi một tiếng ngọt như mía lùi. Chú út! Người bên kia im lặng mấy giây, sau đó một chất giọng trầm khàn thu hút cất lên. Học xong về nhà, chú về rồi. Khỏi đợi đến hết giờ học, Đơn Cổ lập tức thu dọn đồ trong ký túc xá, vội vàng bắt xe đi về. Nỗi tiếc lớn nhất sau khi chết của Lục Ngôn, một là trước kia mắt mù yêu Phó Viễn Hàn, hai là khiến Lục Tử Minh tức giận đau lòng, để rồi trước khi chết không thể gặp mặt đối phương một lần cuối. Đơn Cổ là người làm nhiệm vụ đạt chuẩn là nhiệt tình, ngoài việc giúp chủ nhân cơ thể hành hạ thứ đàn ông cặn bã ra. Về khác nữa, đó là lót gạch trải đường cho cuộc sống hạnh phúc sau khi sống lại của chủ thân xác. Thế nên nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là giảng hòa với chú út Lục Tử Minh, ôm lại chuyện xưa, gương vỡ lại lạnh. Đường cổ với môn ngữ văn sức sẹo từ nhỏ tới lớn, hớn hở trở về nhà. Vừa mở cửa ra, lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao lớn trong phòng khách. Nhiệt tình, ngập tràn cộng thêm sự kích động nhung nhớ của một linh hồn khác trong cơ thể lẫn lộn vào nhau. Đơn cổ ném ba lô đi, cò chân lao đến, sau đó nhảy phát lên người đối phương. Chú út! Chiều cao Lục Ngôn cũng tầm trung bình. đi chân đất cao 1m77, đi giày có thể độn lên 1m8, nhưng Lục Tử Minh lại cao đến 1m88. Thể trạng khỏe mạnh, đỡ lấy Đường Cổ mà chẳng tốn sức. Tay ôm eo cậu, Phong Hơ cậu ngã xuống. Đơn Cổ ngó xuống tư thế vững vàng của Lục Tử Minh, thật lòng ngợi khen. Chú tà, eo chú khỏe ghê. Lục Tử Minh, bà chấm. Hết chương 79. Chương 80. Càng rỡ, Lục Tử Minh vỗ lưng cậu, đi xuống. Lục Tử Minh thường nói hai chữ càng rỡ với đứa cháu không thể bớt lo của mình. Nhưng trừ chuyện Phó Viễn Hàn ra, những lúc khác chẳng hề có vẻ gì là thật sự tức giận hay quở trách, mà giống một sự dung tốn khoát vỏ đầy la hơn. Giờ cũng vậy, cái giọng này tuyệt nhiên không nghiêm khắc gì hết, thậm chí còn lẫn ý cười trong đấy. Đơn Cửu nhạy bén nắm bắt tâm trạng đối phương, hai chân lại càng quấn Lục Tử Minh chặt hơn, cười tiếp mắt quàng lấy cổ người ta. Chú tạ, có phải chú đã tha thứ cho cháu rồi không? Cháu sai rồi, cháu sai thật rồi. Cháu không nên ăn nói hỗn hào với chú như vậy. Cháu đã làm chú buồn lòng, chú muốn phạt muốn đánh gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng có ngó lơ cháu nha. Cái miệng Đường Cửu từ nhỏ đã ngọt như bôi mật, rất được lòng người lớn. Các dì các cô trong nhà được cậu nịnh mà mặt mày hớn hở, nhét bao lì xì đỏ vào túi cậu chẳng hề nương tay. Bố Đường Cửu vô thương hay bị cậu chọc tức cho trợn mắt dựng râu, nhưng chẳng mấy chốc cũng bị cái mồm dẻo quẹo của cậu dỗ ngọt, lần nào cũng vừa bực mình vừa buồn cười. Dĩ nhiên Lục Tử Minh cũng không đỡ nổi cơn oanh tạc bọc đường này, hắn giọng bảo, cháu xuống trước đi. Không chịu, Đơn Cửu chơi xấu, quấn đối phương chặt hơn. Chú không nói tha thứ thì cháu không xuống đâu. Chú tà, chú không biết đâu. Sau khi chú đi rồi, cháu nhớ chú muốn chết. Ngày nào cũng cơm không buồn ăn, canh không buồn hút. Sắp sụt mất 5kg rồi. Lục Tử Minh ngắm nghía cậu hồi lâu. Chú thấy cháu mọc ra 5kg thì phải. Đơn Cửu chột dạ, béo cái má phúng phính của mình. Lục Tử Minh thả cậu xuống sofa, xoa đầu cậu bảo, tha thứ cho cháu rồi đó. Đơn Cửu tức thì hấn hà hấn hở, hết sức nịnh nọt hầu cơm Lục Tử Minh, tự tay múc canh cho đối phương. Cơm thôi, cơm thôi. Việc bên nước ngoài đã xong hết chưa chú, cần quay lại đó không ạ? Không cần. Lục Tử Minh hỏi, còn cháu, dạo này thế nào? Tốt cả, sinh hoạt học hành đều rất suôn sẻ. Ừ, Lục Tử Minh bình thản hỏi, chia tay Phó Viễn Hà chưa? Đơn Cửu, bà chấm. Cậu cũng mong sao có thể chia tay ngay và luôn, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, cậu buộc phải nhịn. Đơn Cửu nuốt nước bọt, đang nghĩ xem nên ăn nói với Lục Tử Minh thế nào. Di động để trên bàn đột nhiên rung lên rự rự. Đơn Cửu và Lục Tử Minh đồng thời đưa mắt qua nhìn. Màn hình điện thoại hiển thị hai chữ, anh yêu. Một hàng câu chửi thề chạy rầm rầm trong đầu Đường Cửu. Cậu hít một hơi, bất thình lình dập máy luôn. Lục Tử Minh hờ hững nhìn cậu. Chú à, chú nghe cháu giải thích đã. Đơn Cửu đánh liều kêu lên. Cháu! Khỏi cần giải thích. Chân Đường Cửu lạnh toát, cậu tưởng đâu Lục Tử Minh lại giận. Nhưng đối phương chỉ bình thản nói tiếp. Cháu lớn rồi, chú không thể cứ kè kè canh chừng cháu mãi. Cháu đã quyết định ở bên cậu ta, chú sẽ không can thiệp nữa. Chỉ cần cháu xác định là cậu ta xứng đáng. Đương cụ lại càng chột dạ tận, không dám nói thêm tiếng nào nữa. Chăm chăm gấp thức ăn cho Lục Tử Minh, sau đó nhanh chóng thay tên ghi nhớ của Phó Viễn Hàn thành Trạng Vương Cặn Bã. Dùng cơm xong, Đương Cửu về phòng tắm rửa. Đi xuống lầu nhìn thấy Lục Tử Minh đã đổi sang bộ đồ mặc ở nhà màu xanh than, đang ngồi sofa xem tài liệu. Đối phương cũng vừa mới tắm xong, tóc đen rủ xuống trán, cặp kính gọng vàng nằm trên sống mũi. Lúc này trông chú út của cậu trẻ trung vô cùng, bảo đang học cao học cũng có người tin như thường. Chú tạ, chú đẹp trai chết mất. Đương Cửu bước xuống lầu thật lòng khen ngợi. Nếu lúc ngoài 30 mà cậu cũng giữ gìn được nhan sắc và vóc dáng như Lục Tử Minh, thật đúng là đang mơ cũng cười được luôn đó. Lại nịnh rồi. Lục Tử Minh gặp tập tài liệu lại, nhớ mắt lên nhìn cậu. Đang thiếu tiền hay gặp rắc rối? Trong lòng chú, cháu là loại người như thế sao? Đơn cổ lườm đối phương một cái, kéo dép lê lệch sợ đến ngồi sát vào Lục Tử Minh. Cháu khen chú thật lòng đó, có được không? Nhìn da dẻ của chú này, chăm sóc sao mà mịn hơn cả cháu nữa. Thêm cái vóc người nữa. À, phải rồi, chú có cơ bụng không? Đơn cổ nhớ Lục Tử Minh thường xuyên rèn luyện thân thể, là một con chiên sùng bái cơ bụng. Móng vuốt tội lỗi của cậu tức thì muốn trục trịch. Cho cháu sợ với. Nếu là người đàn ông khác, đơn cổ sẽ không có hành động quá trớn này. Dù gì, cậu cũng muốn thủ thân như ngọc cho ông chồng nhà mình. Nhưng Lục Tử Minh là chú của cơ thể này, đơn cổ không có gì phải kiêng dè, rất tự nhiên vén áo Lục Tử Minh lên, thò tay trờ trẫm. Lục Tử Minh không đề phòng, ngươi rụt lại theo bản năng. Đơn cổ bực bội hỏi. Chú lạnh hả? Cháu mới tắm xong, tay vẫn ấm mà. Úi, có cơ bụng thật này. Cứng quá à, chú hít vào một hơi rồi hớp bụng lại, chắc còn cứng hơn nữa đó. Lục Tử Minh tóm lấy cổ tay cậu, kéo móng vuốt cậu ra, hít sâu một hơi. Không được quậy nữa. Sợ có chú thôi cũng không cho, kèo kẹo. Đơn cổ hừ một tiếng, đứng dậy, vòng ra sau lưng sofa, lại bắt đầu nhiệt tình, đấm lưng bóp vai cho Lục Tử Minh. Chú ít này, mặc dù chú còn trẻ, nhưng ngày thường công việc bận rộn như vậy, coi chừng mệt nhọc quá sinh bệnh đó. Coi cháu hiếu thuận chưa này, đấm bóp cho chú. Cậu hết bóp rồi lại sờ lung ta lung tung. Lục Tử Minh thật sự chịu không thấu, giữ chặt móng vuốt cậu rồi đứng lên bảo. Chú đi ngủ đây, cháu cũng ngủ sớm đi, ngoan. Dạ. Đơn cổ ngoan ngoãn vẫy tay. Vậy chú ngủ ngon nha. Hoàn thành nhiệm vụ thúc đẩy tình chú cháu xong rồi, đơn cổ hài lòng vỗ vỗ tay, quay về phòng ngủ. Một tuần sau đấy, đơn cổ vẫn không thấy tâm hơi gì của Phó Viễn Hàn. Cho đến một ngày nọ, gái đột nhiên gọi điện cho cậu. Tiểu Ngôn, trưa nay học xong ăn cơm chung nhé. Anh có chút chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Trong căn tin, nhìn bản mặt của chàng Vương cặn bã, đơn cổ thật sự nuốt không trôi cơm. Cậu chán chường gấp thức ăn, chẳng buồn nhấc mắt lên hỏi. Anh nói em nghe xong, em đừng giận nhé. Phó Viễn Hà ngập ngừng, thấy xung quanh không có ai, mới hạ giọng bảo. Vân Vân giành được giải nhất, nhưng mà nó lấy một bức tranh của em. Đơn cổ khựng đũa, mặt mày vô cảm, ngước nhìn đối phương. Anh biết anh không nói trước với em là anh sai, nhưng tình hình lúc đó thật sự quá cấp bách. Phó Viễn Hàn áy náy nhìn cậu. Tiểu Ngôn, em coi như giúp nó lần này có được không? Anh cam đoan, sau này chắc chắn nó sẽ không làm như vậy nữa đâu. Cho nên hôm nay anh đến là để xin lỗi em sao? Phải. Phó Viễn Hàn có chìa khóa phòng ký túc xá của Lục Ngôn. Chính anh ta là người lấy tranh cho Phó Vân Vân. Nhưng còn có một việc này, anh muốn nhờ em giúp. Vân Vân đoạt giải, cả khoa mỹ thuật đều biết chuyện này. Giảng viên rất hào hứng bảo, muốn tổ chức buổi lễ tuyên dương. Kêu nó với hai người năm ba đoạt giải lên phát biểu, chia sẻ quá trình sáng tạo cũng như lên ý tưởng của tác phẩm, truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người. Nhưng mà, Vân Vân không hiểu về tranh của em lắm, nên mới bảo anh nhờ em viết bản thảo phát biểu cho nó. Đương cổ bật cười. Ăn cắp tác phẩm của người khác đi thi chưa nói, lại còn đòi người ta hỗ trợ viết bài phát biểu đoạt giải nữa. Coi cậu là dịch vụ hậu mãi năm sau cho khách hàng táo bạo sao? Phó Viễn Hàn nhìn biểu cảm của cậu, cũng tự biết chuyện này hơi ép người quá đáng, nhõng nhặn khuyên nhủ. Tiểu Ngôn, anh biết trong lòng em không vui, nhưng Vân Vân là em gái anh, cũng chẳng phải là em gái của em sao? Người nhà nên giúp đỡ lẫn nhau, vốn không phải là thế ư? Đúng, quá đúng, cực kỳ đúng. Đương cụ gật đầu chắc nịch, bật ngón cái bảo. Em gái anh là em gái em, vụ này nhất định phải giúp. Hôm nay em về biết liền, mai đưa cho anh có kịp không? Lễ tuyên dương vào ngày kia, kịp. Không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy, Phó Viễn Hàn mừng rỡ. Anh thay mặt Vân Vân cảm ơn em nhé, đợi giúp con bé xong rồi, anh nhất định bắt nó mời em một bữa. Đơn cổ cười hiền lành, người nhà cả, không cần khách sáo như vậy đâu. Đúng là không cần khách sáo thật, đến chừng đó, e là em gái của anh cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa đâu. Vì là giải thưởng lớn cấp quốc gia, các lãnh đạo của khoa mỹ thuật rất quan tâm đến lễ tuyên dương lần này, đồng thời quyết định tổ chức theo hình thức tọa đàm, cử hành trong hội trường lớn. Số lượng sinh viên mỹ thuật cùng với các khoa khác lên đến hơn ngàn người, ngồi chật cứng cả hội trường. Sau khi các lãnh đạo phát biểu lời chào mừng xong, người dẫn chương trình lập tức mời ba sinh viên đoạt giải lên chia sẻ kinh nghiệm. Hội trường tức thì vang lên tràng vỗ tay như sấm. Dù sao giá trị giải thưởng cuộc thi này rất cao, ai nấy đều muốn chiêm ngưỡng phong thái người đoạt giải. Vân Vân, đừng căng thẳng quá. Bạn cùng phòng của Phó Vân Vân đứng ở hậu trường cổ vũ cô ta. Hai người học năm ba cũng chỉ giành được giải ba thôi. Cậu xuất sắc như vậy chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Phó Vân Vân gật đầu lê lẹ. Nhớ hồi mới thi đậu vào trường, cô ta thật sự không có gì nói bật. Thậm chí còn về xa cảnh bần hàng. Ma bị nhiều bạn học âm thầm cười chế. Nhưng giờ đây không phải ánh mắt bọn họ đều phải đổ dồn vào cô ta hay sao? Sau khi hai người kia phát biểu xong, người dẫn chương trình bên ngoài xướng tên cô ta, Phó Vân Vân siết lấy bản thảo phát biểu, môi nở nụ cười, sải bước ra ngoài. Màn hình chiếu bên ngoài cũng đồng thời hiển thị tác phẩm đoạt giải của cô ta. Tức thì có tiếng thán phục trầm ràn khắp hội trường. Nghe những lời khen ngợi lẫn tán thưởng kia, trái tim kích động của Phó Vân Vân lại thêm phần đắc ý. Cô ta càng ứng thẳng lưng, nhận micro từ người dẫn chương trình, bắt đầu phát biểu. Kính thưa quý lãnh đạo, các thầy cô, các bạn học, em là Phó Vân Vân, sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật. Em rất hân hạnh được đứng đây giao lưu chia sẻ với mọi người. Tác phẩm của em mang tên Ngước nhìn trời sao. Bài phát biểu trong tay hành văn lưu loát, ngôn từ mỹ miều, từ ngữ chuyên nghiệp, có tư tưởng, có chiều sâu. Phó Vân Vân càng đọc càng thấy tự tin, mơ hồ cảm thấy cả bức tranh trên hình chiếu lẫn bản thảo trong tay đều do bản thân sáng tác ra. Âm lượng bất giác tăng cao, cảm xúc càng thêm mãnh liệt, sắp khiến chính mình cảm động luôn rồi. Nhưng dần dà, có âm thanh ngờ vực vang lên trong hội trường. Chủ đề bức tranh này là theo đuổi lý tưởng sao? Tôi thấy là tưởng nhớ cơ mà. Có cảm giác đau thương nhưng lại chứa đựng cả sự ấm áp. Bộ tôi hiểu sai rồi hả? Cậu không hiểu sai đâu. Sau khi tác phẩm giành giải, tôi có lên mạng đọc bình luận của ban giám khảo mà. Họ cũng nói chỗ xúc động nhất trong bức tranh này là tấm chân tình được thể hiện trong từng chi tiết nhỏ đó. Hơn nữa bố cục, màu sắc, lẫn độ bóng chẳng ăn nhập gì với những gì cô ta nói cả. Cô ta đang giới thiệu bức tranh này thật hả? Đúng là càng nghe càng thấy sai sai. Ôi trời ơi, tôi nghe mà muốn độn thổ luôn rồi. Cô ta không cầm nhầm bản thảo đấy chứ. Có cầm nhầm thì cũng phải phản ứng nhanh chứ. Cậu không thấy cô ta càng đọc càng hăng hết. Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn, đến mức không thể phớt lờ được nữa. Cuối cùng, Phó Vân Vân cũng nghe rõ lời xì xào, không khỏi giật thót, lập tức im bặt. Cô ta nhận được bản thảo này vào ngày hôm trước. Nhưng lúc đó cô ta đang đắm chìm trong cảm giác lâng lâng do giành giải. Lại thêm lúc nào cũng có bạn học đến bắt chuyện với vẻ mặt hâm mộ, thán phục. Cô ta chưa từng được hưởng thụ sự chú ý nhiều đến như vậy. Cả trái tim cũng muốn bay bổng theo. Cũng bởi vậy, đến tận tối hôm qua, cô ta mới dành chút thời gian đọc qua bản thảo. Chủ yếu là coi xem lời văn có lưu loát hay không thôi, chứ chẳng để ý gì đến nội dung cả. Cô ta cố gắng khống chế đôi tay đang run rẩy, nhìn trong chọc tờ giấy trên tay, nhanh như cắt quét qua những lời đã đọc trong đầu. Bấy giờ mới giật mình phát hiện những gì cô ta vừa đọc chẳng liên quan gì đến tác phẩm đã giành giải cả. Hết chương 80,